Âm Quan Minh Thê, chương 228, góc truyện audio.com, ngươi là ai, ông đây cô biết ngươi là ai, hôm nay ngươi không gãy vài cái xương, thì đừng mơ rời khỏi đây. Lúc này người đàn ông trung niên cắn răng, nhổ ra hai cái răng cửa còn dính máu, khuôn mặt sưng vù đáng sợ. Đồng thời lúc này, ba người khác đi cùng ông ta cũng đi về phía này, trong tay họ cầm dao, còn người đàn ông bị đánh kia lôi ra một khẩu súng trên thắt lưng. Sao tiểu tư ngươi còn vênh nữa không, bây giờ tao cho mày một cơ hội, để người phụ nữ này lại, sau đốt dập đầu một cái với ông sẽ tha cho mày một mạng. Người đàn ông trung niên cầm súng bước lên, đặt nòng súng trên trán tôi. Rất nhiều thực khách xung quanh đều tái mặt cũng không thèm hóng hớt tiếp nữa, lần lượt chạy đi, sợ liên lụy tới mình. Chơi súng ở trước mặt đông người, gan của ông cũng lớn thật đó, không sợ cảnh sát bắt à. Tôi không khinh bỉ, thấy tôi không quan tâm sự uy hiếp của hắn đối với tôi, sắc mặt ông ta có chút khó coi, làm theo tao nói, nếu không tao bắn nát sọ. Vậy ông bóp cò đi, nói thôi thì có tác dụng gì? Tôi bình tĩnh nói, hoàn toàn cô quan tâm hắn. Mày, sắc mặt ông ta càng ngày càng khó coi, súng ông ta vẫn đặt trên đầu tôi, lộ ra một tia do dự. Nổ súng đi, có gan rút súng cô có gan bóp cò à? Tôi hét với ông ta, lập tức giơ tay ra, một cái cát giáng lên mặt ông ta. Ông ta rõ ràng có chút bất ngờ với hành động của tôi, cả người bị chao đảo đập vào cái bàn bên cạnh, miệng chảy máu. Mẹ mày, cái tát này của tôi hoàn toàn chọc giận ông ta rồi, ông ta. Ông hôm nay sẽ giết mày. Một tiếng thét, ông ta cầm súng lên lập tức bóp cò. Bùm, một tiếng súng vang lên, tôi có thể nghe thấy được rõ ràng âm thanh tiếng thuốc súng bắn ra lửa, mạnh mẽ bắn A, viên đạn bắn ra hướng tới đầu tôi. Tôi nheo mắt giơ tay ra, tâm lực lập tức tỏa ra từ trong lòng bàn tay tôi, sử dụng kim hành thuật. Dưới sự chỉ đạo của tôi, tốc độ của viên đạn từ từ hạ xuống, viên đạn lúc còn cách tôi chưa đến 50 cm, tôi nhẹ nhàng phẩy tay, viên đạn dễ dàng kẹp vào trong kẽ tay tôi, vẫn còn đang mùi thuốc súng. Cái quái gì vậy? Ông ta kinh ngạc nhìn viên đạn nằm trong tay tôi, cả người lập tức ngơ ngẩn, ông ta lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn khẩu súng trong tay mình, trong mắt hiện ra chút kinh hoàng. Súng của ông cô giết được tôi, nhưng có thể giết chết người bên cạnh ông. Tôi lạnh lùng nói, lúc này, những người khác cũng nhìn thấy, cầm vũ khí chạy qua. Tôi cô hoảng, lần nữa sử dụng kim hành thuật, chỉ có điều lần này dùng lên khẩu súng kia. Bùm bùm bùm, khẩu súng trong tay người đàn ông trung niên, bắt đầu không còn, liên tục nổ ba tiếng hét lập tức vang lên cả quán ăn. Ba tiếng súng này, chính xác bắn vào đùi ba tên đang xông về phía tôi. A ông, mày sao mày lại nổ súng với chúng tao? Ba tên bị bắn lập tức nằm xuống đất ôm lấy miệng vết thương hét, chúng đau đớn nhìn người đàn ông trung niên kia. Táo thao cô biết, súng này, không chịu sự khống chế của tao. Trên trán người đàn ông trung niên lúc này đẫm mồ hôi, lúc này, khẩu súng trong tay ông ta dần dần chuyển hướng, nòng súng ngắm chuẩn lên vai hắn ta, ông ta cố gắng cầm lấy khẩu súng, muốn khống chế nó, nhưng hoàn toàn cô có năng đó. Tiếng bóp cò vang lên, nhưng đạn bên trong sớm đã bắn hết. Lúc này, người đàn ông trung niên tái mét ngã ra mặt đất. Mấy người thế này mà muốn làm lưu manh cũng không xem bản thân là ai. Tôi mắng chúng một câu, cũng không quan tâm mấy người bọn họ nữa, sau đó đi đến trước mặt Phù Băng. Lúc này, những thực khách chạy đi kia lại quay về, mặt họ kinh ngạc nhìn tình. Góc truyện audio.com, hình trước mặt dường như rất nghi hoặc vì sao người đàn ông này lại nổ súng với đồng bọn, còn ông chủ quán ăn cũng vội vàng cầm điện thoại lên gọi 110 và 120. Đi thôi, tôi đưa cô đi mua đồ áo mới. Chuyện ở đây sẽ có cảnh sát xử lý, tôi cũng không cần ở đây tìm rắc rối nữa, lập tức nói với Phù Băng. Cũng không biết Phù Băng bẩm sinh thật thà ngốc nghếch như vậy, hay là quá đỗi ngây thơ, vừa nãy xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng cô ấy không sợ hãi cũng không bỏ chạy, ngược lại giống như một người cô có chuyện gì ngồi ở đó, gặm xương sườn, trên mặt còn dính dầu mỡ. Nghe tôi gọi tên cô ấy, Phù Băng ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười ngờ nghịch, sau đó lấy tay áo chùi miệng, đứng dậy. Được rồi, đi thôi, tuy là ở đây cô có chuyện của tôi, nhưng đợi lát nữa cảnh sát đến, tôi vẫn không tránh khỏi phiền phức. Tôi kéo Phù Băng, chuẩn bị đưa cô ấy rời đi. Phù Băng gật đầu, nhưng cô ấy cô đi, một đôi mắt ngây ngô nhìn người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất. Nụ cười trên mặt Phù Băng, lúc này cô còn nữa, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười ngây ngô. Cô ấy nhìn tôi, sau đó giống như là nhìn thấy một điều làm cô ấy vô cùng vui thích, vòng lấy tay tôi tung tăng đi ra cửa. Dầm, lúc này, bên trong truyền đến một tiếng động cùng với tiếng hét đau đớn của ông đàn ông trung niên kia. Tôi bất chợt quay đầu lại thì nhìn thấy ông ta lúc này toàn thân bắt đi đau, đau đớn co giật, những sợi gân căng lên, cả khuôn mặt ửng đỏ, một tay vò chặt lấy lồng ngực, một tay khưa linh tinh trên không giống như đang bắt lấy thứ gì đó, lật hết bàn ghế xung quanh. ông ta đau đớn dãy giụa, trong miệng phát ra những âm thanh khàn đặc, cơ thể ông ta run rẩy kịch liệt, nhìn những người xung quanh, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, dường như muốn cầu cứu, nhưng người xung quanh đều tránh đi hết. Mấy giây sau, ông ta không dãy giụa nữa, không động đậy, nằm trên mặt đất, bàn tay ôm lấy ngực cũng thả lỏng, đôi mắt trừng lên, nhìn về phía tôi, còn đồng tử thì từ từ giãn ra. Chuyện này là sao? Tôi cô hề muốn giết ông ta, nhưng mà ông ta đột nhiên chết rồi. Mang theo suy nghĩ này, tôi đi lên, thăm dò hơi thở ông ta, thì phát hiện ông ta đã cô còn thở nắc. Cô bao lâu? Tiếng kêu inh ỏi của xe cảnh sát cùng cứu thương vang lên, cảnh sát và bác sĩ rất nhanh chóng đến hiện trường. Ba người bị bắn lập tức được đưa lên xe cứu thương, còn nhân viên y tế thì thi dần thành chẩn đoán sơ bộ cho người đàn ông nằm trên mặt đất, nguyên nhân chết là vì nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử. Không bao lâu, những thực khách xung quanh cùng ông chủ được cảnh sát lấy khẩu cung, chỉ nói người đàn ông này nảy sinh mâu thuẫn với tôi, sau đó đột nhiên nổ súng với đồng bọn, còn bản thân thì bị dọa đến đột tử. Tôi tuy là người trong cuộc, chỉ có điều nhìn từ bên ngoài thì những gì tôi làm đều chỉ vì tự vệ mà thôi, vết thương và cái chết của họ cô liên quan gì đến tôi. Sau khi lấy khẩu cung cả một buổi tối ở sở cảnh sát, ngày thứ hai thì tôi được thả ra, bởi vì có người đến bảo lãnh tôi cách trương.